Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328. Vân Trung Hạc nghịch thiên tân quân, đế quốc vận mệnh, chương 328. Vân Trung Hạc nghịch thiên tân quân, đế quốc vận mệnh, chờ Nguyên Lão Viện Phó chấp chính quan Hoa Bật rời đi đằng sau. Cơ Khanh tại trong phòng bếp trà còn không có nấu, nàng đã sớm đi trong phòng nằm, hay là Đu Sa Vương Hậu vô thanh vô tức cầm một bình trà tiến đến, sau đó lại vô thanh vô tức rời đi, cho nên Cơ Khanh phó viện trưởng là một cái nhất lưu nhà khoa học, nhưng tuyệt đối không phải một cái hiền lành thê tử. Ha ha ha, Đu Sa Vương Hậu đến châm trà lúc, Hoa Bật lộ ra có chút xấu hổ. Sau đó liền chứa cái gì đều không có nhìn thấy dáng vẻ. Bởi vì đế quốc cao tầng đối với thanh danh hay là rất quan tâm. Đế quốc chế độ một vợ một chồng độ cũng coi là khắc nghiệt. Nhưng là Vân Trung Hạc nam sủng xuất thân, chuyện này đã mọi người đều biết. Liên quan tới hắn tất cả không chịu nổi lịch sử. Càng là mọi người đều biết. Nàng ngủ thiếp đi sao? Đu Sa Vương Hậu đột nhiên hỏi. Hẳn là ngủ thiếp đi đi, Vân Trung Hạc nói. Hai người nói đương nhiên là Cơ Khanh. Đu Sa Vương Hậu thở dài một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại trên ghế salon dài nằm xuống, gối lên Vân Trung Hạc trên đùi. Vạn nhất thua làm sao bây giờ? Đu Sa Vương Hậu hỏi. Vân Trung Hạc nói, không có vạn nhất. Đế đô bên ngoài đệ nhất quân đoàn trụ sở trong sân huấn luyện nào đó, dùng để quân sự chi chiến 10.000 tên tinh nhuệ võ sĩ đã chọn lựa hoàn tất. Đệ nhất quân đoàn 10 vạn người, 10 dặm chọn một, mỗi người lực lượng, tốc, nhanh nhẹn, tuyệt đối đến cực hạn. Thuật cưỡi ngựa, thương thuật, kiếm thuật, không có chỗ nào mà không phải là nhất lưu. Một thạch rưỡi cường cung là phù hợp, hơn 100 mét trong khoảng cách. Cung tiễn độ chính xác cao đến xuống tới, siêu siêu siêu siêu siêu, mưa tên nổ bắn ra, làm bia ngắm mộc nhân trực tiếp sống sờ sờ bị bắn nát. Cho dù là bọn họ đã đầy đủ cường đại, nhưng vẫn tại điên cuồng huấn luyện, thật sự là một chi đã cường đại đến cực hạn vũ khí lạnh quân đoàn. Võ chấp chính vương rời đi chấp chính cung, trực tiếp tiến vào chiếm giữ đến trong quân doanh. Đi theo 10.000 tinh nhuệ võ sĩ huấn luyện chung, đương nhiên, cùng nói là huấn luyện, không bằng nói là bồi dưỡng độ trung thành, bồi dưỡng ăn ý, cùng ăn cùng ở, bồi dưỡng đồng bào chi tình, mà hắn chọn lựa một tên khác phó tướng, đó chính là Tân Chính Thiếu Tướng, bởi vì người này là Vân Trung Hạc nhất kiên định địch nhân. Trong doanh trại, võ chấp chính vương cùng Tân Chính Thiếu Tướng ngay tại miệng lớn cắt thịt ăn. Chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ, Tân Chính Thiếu Tướng nói. Ta xem qua Vân Trung Hạc tất cả tư liệu, hắn không có đánh qua trận. Vân Trung Hạc xác thực chưa bao giờ chân chính mang binh đánh trận. Tại tiêu diệt Sử Biện phản loạn thời điểm, cũng một mực là Lý Hoa Mai đang chỉ huy chiến đấu. Hắn từng dùng qua một cái từ đàm binh trên giấy, Tân Chính Thiếu Tướng nói. Lần này, hắn chính là đàm binh trên giấy. Trước đó hắn khiêu chiến đế quốc 5 lần toàn bộ đại hoạch toàn thắng. Vậy cũng là dựa vào cá nhân năng lực, nhưng là quân sự chi chiến, tuyệt đối không phải dựa vào một người có thể hoàn thành. Dựa vào là một đám người. Ta tuyệt đối không tin một đám thái học sinh tại một nơi nào đó bí mật huấn luyện cái thời gian 1 năm, liền có thể đánh bại 10.000 đế quốc tinh nhuệ. Thật sự là quá hoang đường. Huống hồ thời gian hơn 1 năm nay, hắn trên cơ bản đều tại trong đế đô. Cũng căn bản không có cái gì luyện binh thời gian. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều không có cùng hắn cái gọi là bí mật học binh cùng một chỗ. Võ chấp chính vương không nói gì, vẫn tại cắt thịt ăn. Tân Chính Thiếu Tướng nói, chính là biết hắn thất bại, cho nên hiện tại đế đô vạn dân căn bản không có người đàm luận chuyện này. Đều giả vờ không biết một dạng, thật sự là quá buồn cười. Võ chấp chính vương nói, coi như trận quân sự chi chiến này thua, hắn cũng vẫn như cũ sẽ trở thành văn chấp chính vương. Tân chính thiếu tướng Tê Thanh nói, dựa vào cái gì? Võ chấp chính vương nói, Trịnh Tước vạch tội chúng ta, vu oan hãm hại Lý Phục, cho nên văn chấp chính vương sẽ xuống đài, cho Vân Trung Hạc đằng vị trí. Tân chính thiếu tướng nói, thế nhưng là Vân Trung Hạc chính miệng, chỉ cần quân sự chi chiến hắn bại đằng sau, liền sẽ bản thân lưu vong. Võ chấp chính vương nói, hy vọng hắn là một nhân ngôn mà có tin đi. Tân chính thiếu tướng nói, chấp chính vương, đã như vậy trận này quân sự chi chiến, chúng ta liền càng thêm không có khả năng thủ hạ lưu tình. Muốn cho hắn một cái sỉ nhục tính thất bại, sỉ nhục tính thất bại. Võ chấp chính vương nói, đương nhiên muốn cho hắn sỉ nhục tính thất bại, cứ như vậy mà nói, hắn liền rốt cuộc không có mặt mũi nhúng chàm đế quốc binh quyền. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc rời đi đế đô, tiến về Đông Cảnh, hắn thành lập bí mật huấn luyện quân sự căn cứ, tại Đông Cảnh trong một cái khu không người, nơi này là một cái bị nửa hoang phế khu mỏ quặng. Tân Tông Đảng thành lập không lâu sau đó, hắn liền từ trong mấy đại học viện chọn lựa ra hơn 1.000 tên thân thể nhất cường tráng, phản ứng nhạy bén nhất một đám người, thành lập bí mật học binh, sau đó phái đi khu mỏ quặng hoang phế này tiến hành huấn luyện. Mà khu mỏ quặng hoang phế này là Đu Sa Vương hậu sản nghiệp, xe ngựa của hắn vừa mới đến Đông Cảnh thời điểm, liền nghe được núi kêu biển gầm thanh âm, khắp nơi đều là đám người, nhất là tiến vào trong Đông Châu Thành, con đường hai năm khắp nơi đều là Tân Tông Đảng thành viên, đều là Đông Châu Thư viện học sinh cùng lão sư, còn có phổ thông đế quốc công dân, bọn hắn quơ cờ xí, đến đây nghênh đón Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc mở cửa sổ ra, nhô ra thân đi, hướng phía đám người của hai bên ngoắc, điện hạ, Đông Cảnh chấp chính quan xuất lĩnh tất cả quan viên ở phía trước nghênh đón ngài. Đồng thời đã đang chấp chính sảnh vì ngài thiết yến. Một tên văn thư thấp giọng nói, muốn đi sao? Vân Trung Hạc nói, thân phận của ta bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là Tân Tông Đảng thủ lĩnh, không có đảm nhiệm đế quốc chức quan. Lúc này đi sảnh chấp chính không thích hợp. Một mực đến nay, Vân Trung Hạc đều phi thường thủ quy củ. Lần trước không phải là bởi vì Tân Tông Đảng thành viên đi vây công chấp chính cung, hắn căn bản liền sẽ không đi chấp chính cung. Trước đó cứ việc đi qua chấp chính cung diễn thuyết, vậy đó là nhận mời, mà lại bình thường hắn cũng sẽ không đi sảnh chấp chính các loại địa phương. Hắn bây giờ cách vương vị mặc dù rất gần, nhưng dù sao còn không phải vương. Người đi sảnh chấp chính muốn đi tham quan hay là thị sát đâu? Mà Đông Cảnh chấp chính quan sẽ coi Vân Trung Hạc là thành tham quan du khách sao? Hoàn toàn không thể nào. Danh bất chính, ngôn bất thuận, liền dứt khoát không nên đi. Đến Đông Châu Thành ở giữa quảng trường thời điểm, Đông Cảnh chấp chính quan đã trên sự dẫn dắt trăm tên quan viên chờ đợi ở chỗ này. Vân Trung Hạc ngừng xe ngựa, bái kiến điện hạ, bái kiến điện hạ. Đông Cảnh chấp chính quan mang theo tất cả quan viên tiến lên hành lễ. Vân Trung Hạc tiến lên nắm tay, nói, đã lâu không gặp, từ đại nhân, hơn 3 năm trước, lần thứ nhất nhìn thấy điện hạ, phảng phất tại hôm qua. Đông Cảnh chấp chính quan nói, Vân Trung Hạc lần lượt cùng phía sau hắn thủ tịch học sĩ, thủ tịch võ sĩ, Đông Cảnh tướng quân, thủ tịch khác vật sư nắm tay, ở trong đó có 2 người chính là Tân Tông Đảng thành viên. Thật đúng là có một loại tạo hóa trêu người cảm giác. Hơn 3 năm trước Vân Trung Hạc mới vừa tới đến Tân Đại Viêm đế quốc thời điểm, hay là một cái chó nhà có tang, tiếp nhận Đông Cảnh che chở. Vậy mà lúc này lại một lần nữa trở về thời điểm, hắn cơ hồ đã là nửa cái đế quốc chủ nhân. Điện hạ, chúng ta đã vì ngài thiết yến. Đông Cảnh chấp chính quan nói. Vân Trung Hạc nói, chấp chính quan bệ hạ, ta hiện tại đi không thích hợp, ta rất cảm kích ngài chiêu đãi. Tâm lĩnh, sau đó, hắn lần lượt cùng ở đây tất cả mọi người nắm tay ân cần thăm hỏi. Điện hạ vất vả, người cuối cùng là một người quen, Lý Tuyết tuần trưởng, đại tỷ nghiêm khắc mà tâm nóng này. Vân Trung Hạc tiến lên ôm, chân thành tha thiết nói. Đại tỷ, đã lâu không gặp, rất nhớ ngươi, trong nhà được không? Lý Tuyết tuần trưởng phản ứng có chút cổ quái phức tạp. Bởi vì nàng có chút không cách nào đem Vân Trung Hạc hình tượng trung điệp. Đầu tiên, hắn cùng Vân Trung Hạc tiếp xúc hơn mấy tháng thời gian. Đối với hắn mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng thật rất quen thuộc. Hoàn toàn xem như một cái lười biếng tiểu bạch kiểm. Mà lại bởi vì hắn phạm vào kỷ luật, còn thể phạt qua thật nhiều lần, dằn dậy càng không biết bao nhiêu lần. Nhưng một mặt khác, hắn nhận biết chính là trong tạo thần vận động Vân Trung Hạc. Quang mang vạn trượng, như là thần linh, cho nên tại trong thời gian rất lâu, nàng đều không cách nào phân biệt. Hắn thậm chí cảm thấy đến tạo thần vận động này là đang lộng hư làm bộ. Bởi vì hắn nhận biết Vân Trung Hạc không phải như thế. Vì thế, nàng còn bản thân mâu thuẫn, bản thân vùng vẫy nhiều lần. Trượng phu của hắn là một tên giáo sư, cũng là Vân Trung Hạc cuồng nhiệt nhất fan hâm mộ. Còn có nàng hai đứa bé cũng thế. Lý Tuyết tuần trưởng một lần lại một lần cùng trượng phu biện luận. Nàng nói Vân Trung Hạc tuyên truyền có người tại làm giả. Đây là tẩy não tạo thần vận động, bởi vì nàng nhận biết Vân Trung Hạc căn bản cũng không giống như là trong truyền thuyết người này. Căn bản cũng không có như vậy thần, cũng chỉ là một cái làm người khác ưa thích người bình thường mà thôi. Nhiều lắm là chính là dáng dấp đặc biệt đẹp trai. Vì chuyện này, nàng cùng trượng phu tiến hành vô số lần cãi vã kịch liệt. Bởi vì hắn trượng phu tuyệt đối không cho phép thê tử làm bẩn thần tượng của mình. Thế là, hai người tuyệt đối tiến về đế đô, đi nghe Vân Trung Hạc diễn thuyết, đi nghe hắn đàn tấu. Sau đó, Lý Tuyết tuần trưởng cũng luân hãm, trở thành Vân Trung Hạc tùy tùng. Nàng cũng nghĩ minh bạch, mỗi người đều có bao nhiêu mặt tính. Cái kia hắn tiếp xúc mấy tháng Vân Trung Hạc là chân thật. Cái kia thần thoại truyền kỳ đồng dạng Vân Trung Hạc cũng là thật. Cùng nàng tiếp xúc Vân Trung Hạc kia, biểu hiện ra là tính cách, mà tạo thần vận động mà biểu hiện đi ra Vân Trung Hạc tư tưởng. Tài hoa cùng phẩm đức, Vân Trung Hạc vẫn như cũ là Vân Trung Hạc kia, chỉ bất quá từ khác nhau góc độ nhìn hắn, đều có thể đạt được khác biệt đáp án. Thế là... Lý Tuyết tuần trưởng liền trở thành Vân Trung Hạc càng đáng tin người ủng hộ. Bởi vì nàng gặp qua Vân Trung Hạc không chịu nổi nhất thời điểm. Mà coi như khi đó Vân Trung Hạc cũng vẫn như cũ là mỹ hào. Kém chút quên chuyện chính. Lý Tuyết tuần trưởng móc ra vài cuốn sách nói. Tổng cộng 4 bản. Nếu như điện hạ có thời gian mà nói. Có thể cho ta ký cái tên sao? Phân biệt cho ta trượng phu, còn có hai đứa bé. Được, Vân Trung Hạc tiếp nhận 4 bản sách, phân biệt ký vào danh tự. Còn có chuyển lời, người đến đây nghênh tiếp không có Trúc Ngọc Nghiên. Hẳn là nàng sớm đã bị điều đến đế đô. Ngay từ đầu điều đi đế đô học viện thứ nhất, đằng sau có điều đến Tân Tông Đảng Bộ. Bây giờ xem như bí thư hành chính. Cùng Đông Cảnh quan viên danh lưu trao đổi không sai biệt lắm nửa giờ. Sau đó Vân Trung Hạc lại một lần nữa leo lên xe ngựa. Tiến về căn cứ quân sự bí mật kia. Quặng mỏ vứt bỏ này tại trong một sơn cốc khổng lồ. Hoàn toàn là Đu Sa Vương hậu tư nhân sản nghiệp. Là bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Mà lúc này đã trở thành một cái cỡ nhỏ quân sự cấm khu. Vân Trung Hạc một đoàn người còn chưa tới nơi, liền đã bị chặn lại, lấy ra giấy thông hành đặc biệt đằng sau. mới được cho đi đi vào. Trong toàn bộ quặng mỏ, nhiều loại con đường càng là răng khắp nơi. Trong này như là một cái trấn nhỏ đồng dạng. Phòng ở lít nhà lít nhít, còn có nhiều loại nhà máy tinh luyện kim loại, chế tạo công xưởng, các loại máy hơi nước, trồng chất như núi. Nơi này ngoại trừ hơn 1.000 tên lính bên ngoài, còn có mấy trăm tên nhà khoa học, hơn 1.000 tên công trình kỹ sư, mấy 1.000 tên công tượng. Vân Trung Hạc trước tiến vào dưới mặt đất trung tâm nghiên cứu, nghe theo khác vật học ra báo cáo. Điện hạ, căn cứ ngài phối phương, chúng ta đã đại lượng chế tạo mấy loại cao độ chấn động thuốc nổ. Lấy Trinitrotoluen làm chủ, một tên khác vật học sư nói, mà lại đã chế tạo ra vượt qua 5 loại thông thường đạn pháo. Toàn bộ đều là hỗn hợp thuốc nổ đạn pháo. Bởi vì điện lực phát triển, cho nên cũng có một phần nhỏ nhiệt nhôm đạn pháo. Còn có bộ phận đạn phốt pho trắng. Còn có đạn napalm, đây chính là tại Tân Đại Viêm Đế Quốc chỗ tốt. Sức sản xuất độ cao phát đạt, có được một nhóm lớn đã phi thường thành thục nhà khoa học. Chỉ cần điểm phá khoa kỹ thủ, bọn hắn liền có thể bản thân học tập, bản thân tiến hóa, mà lại nơi này có vô số cỡ lớn máy hơi nước, cường đại tinh luyện kim loại kỹ thuật, còn có vô số kể công xưởng. Cho nên Vân Trung Hạc trong tưởng tượng hỏa pháo cùng súng ống mới có thể không đến trong thời gian 1 năm liền đại lượng chế tạo ra. Nếu như là tại Đại Hạ Đế Quốc, vậy thật không biết đánh bao nhiêu năm công nghiệp cơ sở. Vân Trung Hạc nói, đại lượng diễn tập đạn đã chuẩn bị xong chưa? Căn cứ thủ tịch khác vật học ra nói, đã chế tạo hoàn tất, bất quá số lượng không phải rất nhiều. Vân Trung Hạc nói, hẳn là đủ rồi, tập hợp, xếp hàng, theo giống to một tiếng, hơn 1.000 tên lính chỉnh tề xếp hàng, bởi vì mỗi ngày đều đang huấn luyện, phơi gió phơi nắng, không còn da mịn thịt mềm, cho nên lúc này đã nhìn không ra bọn hắn là đã từng mấy đại học viện thái học sinh. Tân Tông Đảng vừa mới thành lập sau đó không lâu, xuất hiện một nhóm lớn siêu cấp phần tử cuồng nhiệt. Bọn hắn một lần lại một lần đi trùng kích đế quốc quan viên dinh thự. Hơn nữa còn ý đồ ám sát phản đối Tân Tông Đảng ngoan cố phái quan viên. Mà đám người tuổi trẻ này cũng không phải là ăn ý phần tử, mà là chân chính người chủ nghĩa lý tưởng, đều là trong mấy đại thư viện phi thường học sinh ưu tú. Thế là Vân Trung Hạc đem đám người này tập hợp, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không trở thành đế quốc tân quân hạt giống. Bọn hắn không chút do dự đáp ứng. Thế là được đưa đến chỗ này trụ sở bí mật, tiếp nhận hoàn toàn mới huấn luyện. Thời gian 1 năm, mỗi ngày huấn luyện 12 giờ. Không biết chảy bao nhiêu mồ hôi, không biết chảy bao nhiêu máu tươi. Đương nhiên, tố chất thân thể của bọn hắn, còn có cá nhân võ lực, vẫn như cũ là không bằng đế quốc tinh nhuệ võ sĩ. Bọn hắn dù sao chuyên nghiệp tập võ vài chục năm, nhưng là Vân Trung Hạc tân quân học tập nội dung chủ yếu là súng ống cùng hỏa pháo, còn có thuốc nổ thường thức, đường đạn học vân vân vân vân. Đương nhiên, còn có cơ sở huấn luyện thân thể. Đây đại khái là trên thế giới này chi thứ nhất chân chính thành tích cao binh lính. Mỗi một cái đều là đỉnh cấp thư viện xuất thân, bên trong có thái học sinh, thậm chí đế quốc bác học sĩ đều có. Đi vào căn cứ bí mật này đằng sau, bọn hắn mới biết được sứ mạng của mình nặng bực nào lớn. Chân chính mở ra thế giới mới đại môn, đủ loại hỏa pháo, nhiều loại súng ống, bọn hắn cuồng nhiệt lý tưởng, phảng phất lập tức liền có mục tiêu. Đây mới là tương lai quân đội. Đây mới là tương lai chiến tranh. Đây mới là tương lai. Thế là bọn hắn điên cuồng học tập lấy. Bọn hắn không chỉ có tham gia huấn luyện, hơn nữa còn tham gia súng ống chế tạo, hỏa pháo chế tạo. Mỗi một ngày đều tải không biết mệt mỏi tiến hành huấn luyện bắn tỉa. Đế quốc vật tư quá phong phú, đạn mặc dù chân quý, nhưng mỗi người mỗi ngày vẫn như cũ có thể tiến hành 200 phát huấn luyện bắn tỉa. Đạn pháo mặc dù chân quý, nhưng mỗi một môn hỏa pháo mỗi ngày đều có thể tiến hành mấy chục phát pháo đạn thử bắn. Vân Trung Hạc nhìn xem trong tay súng trường, hoàn toàn yêu thích không buông tay. Đây là đại viêm tam thức súng trường, 15 phát băng đạn, tầm sát thương 500 mét. Thủ tịch Khác Vật học gia nói, ngài cho chúng ta dùng máy bán tự động bản vẽ. Chúng ta đã bắt đầu chế tạo ra thí nghiệm hình súng ống, nhưng còn chưa đủ ổn định. Vân Trung Hạc giơ lên thanh súng trường này, sau đó bắt đầu nhắm chuẩn 300 mét bên ngoài bia ngắm. Ngừng thở, tiến nhập phi thường đặc thù trạng thái tinh thần. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất trở nên chậm, xa xa mục tiêu cũng giống như kéo đến chỗ gần. Vân Trung Hạc nhắm chuẩn mục tiêu, bóp cò, toàn bộ đều trúng mục tiêu hồng tâm. Lập tức mọi người tại đây gieo hò, không nghĩ tới Vân Trung Hạc điện hạ thương pháp chuẩn như vậy. Vân Trung Hạc cũng không có nghĩ đến, ở địa cầu thời điểm hắn có một bộ phận thời gian ở nước ngoài, cho nên cũng thường xuyên nghịch súng, nhưng cũng không có chuẩn như vậy a. Ngoại trừ cá nhân hắn năng lực tăng lên bên ngoài, mấu chốt hay là súng này chất lượng tốt, tân đại viêm đế quốc vật liệu học, còn có rèn đúc công nghệ quá ngưu bức. Hắn không khỏi lại một lần nữa cảm thán, cảm tạ đế quốc này cường đại sức sản xuất, cường đại chế tạo lực, khiến cho hắn không cần từ từ bò khoa kỹ thủ, không cần từ nguyên thủy súng kíp bắt đầu. Dưới mắt thanh súng trường này uy lực hoàn toàn không thua gì thế kỷ 19 địa cầu tiêu chuẩn. Nước Mỹ tại 1866 năm thời điểm liền đã đại lượng chế tạo liên phát súng trường, 1000 tên tân quân đạn thật diễn luyện chính thức bắt đầu, xem như quân sự chi chiến trước. Vân Trung Hạc đối với chi quân đội này tiến hành một lần cuối cùng thi sát hạch. Điện hạ đang ở trước mắt, một tên sĩ quan cao giọng la lên, tất cả chúng ta đều hẳn phải biết sứ mạng của mình. Chúng ta là đế quốc tân quân hạt giống, chúng ta đại biểu tương lai. 1000 tên lính chỉnh chỉnh tề tề đứng nghiêm, các người mỗi ngày đều huấn luyện đến phi thường vất vả, chí ít đều nói chính mình huấn luyện đến phi thường vất vả. Hiện tại nghiệm chứng các người huấn luyện thành quả thời khắc tới. Tên quan quân kia trực tiếp móc súng lục ra nhắm chuẩn đầu của mình nói, ta cũng không nói cái gì, tiếp xuống nếu như đạn thật xạ kích hiệu quả không tốt, vậy ta cũng vô pháp hướng điện hạ bàn giao, ta liền quân pháp xử trí chính ta. Vân Trung Hạc gương mặt khẽ run lên, nhưng không nói gì thêm. Chi tân quân này quá cuồng nhiệt, làm việc thật kịch liệt. Hôm nay là 1000 tân quân lại một lần nữa hướng Vân Trung Hạc tiến hành thực chiến biểu thị, cũng chính là 400 mét bia ngắm, 400 mét xạ kích, kỳ thật có chút quá mức. Hiện đại quân đội huấn luyện bắn tỉa bình thường đều là 100 mét cùng 300 mét. 400 mét mà nói, cũng quá cấp tiến, mà lại tên sĩ quan này vậy mà lấy tay súng nhắm chuẩn đầu của mình. Nếu như thành tích không tốt, liền tự sát, có cuồng nhiệt, có cố chấp đây là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá mức. Đương nhiên, Vân Trung Hạc hiện tại sẽ không đánh kích bọn hắn tính tích cực. Đội thứ nhất, đứng thẳng xạ kích, 200 mét, dự bị, phát xạ, phanh phanh phanh phanh. Đội thứ nhất, quỳ thức xạ kích, 250 mét, phát xạ. Đội thứ nhất, nằm thức xạ kích, 400 mét, phát xạ. Vân Trung Hạc cầm kính viễn vọng, đứng tại chỗ cao, nhìn chi tân quân này đạn thật xạ kích. Phía sau hắn, tân tông đảng mấy tên thủ lĩnh cũng cầm kính viễn vọng quan sát, lập tức kinh ngạc không thôi. Phanh phanh phanh, sau đó chi quân đội này phân biệt trình diễn 100 mét xạ kích, 150 mét xạ kích, 300 mét xạ kích, còn có cực hạn 500 mét xạ kích. Đây là chuyên môn đánh lén binh. Súng ống xạ kích hoàn tất về sau, chính là hỏa pháo thử bắn, theo thứ tự là 500m xạ kích, 800m xạ kích, 1000m xạ kích, ầm ầm ầm ầm, dùng bùn đất phòng ở làm thành bia ngắm. Tại trong hỏa pháo oanh kích, một tòa thịt nát xương tan. Đi theo Vân Trung Hạc tới mấy người triệt để kinh diễm. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Trọn vẹn sau một lúc lâu, trong đó một cái tân tông đảng cao tầng nói, ta vốn đang cảm thấy, lần này quân sự chi chiến, chúng ta không có chút nào hy vọng, nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn tất thắng không thể nghi ngờ, bởi vì đây là hoàn toàn không giống phương thức chiến đấu. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, quá làm cho người ta rung động, nhưng cứ như vậy, đế quốc mấy chục vạn quân đoàn kia còn có được tồn tại gì tất yếu? Vân Trung Hạc nói, không, bọn hắn tồn tại ý nghĩa rất lớn. Đế quốc mấy chục vạn quân đoàn vốn là phi thường ưu tú. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, tính bền dẻo, ý chí chiến đấu đều là đỉnh tiêm. Một khi để bọn hắn nắm giữ súng ống, vậy sẽ chỉ càng thêm cường đại. Cho nên trận quân sự chi chiến này, căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu, mà là một trận hoa lệ biểu diễn. Chúng ta sẽ lấy nghiền ép tính đại thắng, triệt để nói cho toàn bộ đế quốc, nói cho tất cả quân đoàn, quân sự cách mạng đến, bọn hắn cần thuế biến. Vân Trung Hạc điện hạ, tất cả đạn thật diễn tập kết thúc, xin ngài chỉ thị. Người sĩ quan kia đem tất cả báo cáo giao cho Vân Trung Hạc. Sau khi xem xong, Vân Trung Hạc trong đầu chỉ có hai chữ: nghiêu bước, thật không hổ là cuồng nhiệt nhất một đám người. Vốn chính là thành tích cao, cao tố chất, tăng thêm tràn đầy lý tưởng, mà lại nguyện ý bỏ ra tâm huyết. Cho nên thành tích bắn này, đơn giản quá tốt rồi. Tuyệt đối nhất lưu tiêu chuẩn, cùng nhau đến đây. Còn có nguyên lão viện phó chấp chính quan Hoa Bật, vị lão đại nhân này kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Run rẩy nói, điện hạ, chi quân đội này mới là tương lai, chi quân đội này mới có thể đại biểu đế quốc chúng ta cao nhất võ lực. Hiện tại ta yên tâm, triệt để yên tâm, trên trận quân sự chi chiến này, chúng ta không cần làm sự chuẩn bị thứ hai. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, sự chuẩn bị thứ hai. Hoa Bật nói, phi thường xấu hổ nói cho ngài, lần trước cùng ngài gặp mặt đằng sau, ngài nói một khi chiến bại mà nói, liền nhất định sẽ bản thân lưu vong. Cho nên nguyên lão viện đã thuyết phục mấy cái quân đội cự đầu, định cho võ chấp chính vương, còn có đệ nhất quân đoàn làm áp lực, dự định chế tạo ra một cái thế hòa không phân thắng bại. Cứ như vậy ngài liền không cần lưu đày, có thể lưu tại đế đô đảm nhiệm văn chấp chính vương. Ta, Vân Trung Hạc triệt để không nói gì. Đám người này vậy mà dự định tiến hành ngầm thao tác, mà lại dự định ép buộc đệ nhất quân đoàn đánh ngang. Phó chấp chính quan Hoa Bật nói, điện hạ yên tâm, chúng ta còn không có đi du thuyết, còn không có hướng đệ nhất quân đoàn tạo áp lực. Lần này ta đi theo ngài đến tham quan chi tân quân này, chính là vì nắm chắc trong lòng, hiện tại trận này du thuyết chắc chắn sẽ không phát sinh. Ta đã vô cùng chờ mong 10 ngày sau quân sự chi chiến đến. Ngài chi tân quân này đã biết triệt để kinh diễm toàn bộ đế quốc. Ngài nói đến không có sai, trận quân sự chi chiến này, ngài sẽ triệt để chinh phục quân đoàn đế quốc. Vân Trung Hạc đưa tay nói, cùng nỗ lực, nhưng lần này phó chấp chính quan không có đưa tay cùng Vân Trung Hạc đem nắm, mà là khom lưng nói, cần tuân điện hạ lệnh trì. Trước đó, Hoa Bật đại nhân còn có thể cùng Vân Trung Hạc nắm tay, mà bây giờ liên thủ đều không cầm, đã biểu hiện ra quân thần lễ nghi, bởi vì hắn xem ra, tiếp xuống quân sự chi chiến, Vân Trung Hạc nhất định sẽ đại thắng, mà lại là trước nay chưa có hoa lệ đại thắng, sẽ cho toàn bộ đế quốc, cho vô số quân đoàn trước nay chưa có thị giác rung động, tinh thần trùng kích, mà trận chiến này sau khi kết thúc, chính là Vân Trung Hạc đăng cơ làm vương. Đầu tiên là độc tài vương, tương lai rất có thể sẽ trở thành Tân Đại Viêm Đế Quốc cái thứ nhất hoàng đế. Cho nên Hoa Bật đại nhân từ nơi này thời điểm bắt đầu liền muốn cẩn thận chính mình lễ nghi, nắm tay quá bình đẳng, về sau không thể. Hai ngày sau đó, Vân Trung Hạc dẫn theo hơn 1.000 tân quân, mấy chục môn hỏa pháo, trên 100 xe quân sự vật tư, rời đi căn cứ bí mật này, trùng trùng điệp điệp dọc theo con đường lên phía bắc, coi như cao lớn không gì sánh được ngựa lớn, kéo lấy những vật tư này cũng có chút cố hết sức. Những ngựa này hình thể vượt qua ngựa sire, thậm chí cao 3 mét, lực lớn vô cùng, mà lại một cỗ xe lớn khoảng chừng 5 thớt cự mã lôi kéo. Hay là tại trên đường chạy, nhưng mỗi giờ tốc độ đều không cao hơn 20 km/h. Thật sự là vạn hạnh, đế quốc có điện hạ. Nhìn xem trong buồng xe lớn, thẳng tắp đứng ngồi tân quân, tràn đầy ngang dương tinh khí thần. Hoa Bật đại nhân nhịn không được nói. Vân Trung Hạc nói, thật sự là vạn hạnh, ta có Tân Đại Viêm Đế Quốc. Hắn lời này cũng là cảm khái vô hạn, nếu không có Tân Đại Viêm Đế Quốc, khỏi cần phải nói, muốn đem những hỏa pháo cùng vật tư này vận chuyển đến hơn 3.000 dặm bên ngoài đế đô, ít nhất phải 2-3 tháng thời gian, nhưng là tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, khắp nơi đều là con đường, vô số kể cự hình vãn mã, nhất lưu rèn đúc công nghệ chế tạo nhất lưu buồng xe. Hơn 3.000 dặm khoảng cách này, nhiều nhất chỉ cần 4 ngày thời gian, bất quá dùng cỡ lớn vãn mã kéo xe hay là quá chậm. Vẻn vẹn chỉ là vận chuyển người còn tốt, một khi muốn vận chuyển cỡ lớn vật liệu nói, đó còn là cần xe lửa. Tại cơ khanh đoàn đội dẫn đầu xuống, Tân Đại Viêm Đế Quốc thứ nhất hàng hơi nước xe lửa đã ở trong phòng thí nghiệm bắt đầu, tin tưởng không bao lâu liền có thể tiến hành lần thứ nhất thí nghiệm nết tốt chạy nhanh. Đây chính là Tân Đế Quốc, tràn đầy vô hạn hy vọng Tân Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, Hoa Bật đại nhân, có một câu ta vẫn muốn nói, nhưng một mực chưa hề nói. Ta sở dĩ muốn đế quốc xuất binh Đông Chinh, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Ta hy vọng chiến hỏa không cần lan tràn đến Tân Đại Viêm Đế Quốc, bởi vì đây là chúng ta căn cơ, cũng là chúng ta đạt được thắng lợi hy vọng. Chỉ có không nhận chiến hỏa xâm nhập, Tân Đế Quốc mới có thể xa xa không ngừng chế tạo ra súng ống hỏa pháo, có thể liên tục không ngừng huấn luyện được cường đại quân đội, đi cứu vớt thế giới, đi tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. 4 ngày sau đó, Vân Trung Hạc dẫn đầu 1.000 tên thần bí tân quân tiến nhập đế đô. 1.000 tân quân này xuống xe ngựa, mặc hoàn toàn mới quân trang, mang theo hoàn toàn mới nón lính, mặc ủng da, cõng súng trường, đi đều bước, ra lệnh một tiếng, 1.000 tên tân quân tiến nhập chính mình trong doanh địa. Động tác phi thường chỉnh tề, quân trang cực kỳ đẹp đẽ, tinh khí thần cũng rất tốt, nhưng là vậy mà không có mang sắt thép mũ giáp, cũng không có mặc sắt thép áo giáp, dạng này chẳng phải là không có bất kỳ cái gì lực phòng hộ rồi. Tùy tiện chịu một kiếm, bị chặt một đao, liền xem như xong a. Nhất thời, đế quốc vạn dân đối với trận này quân sự chi chiến càng thêm bi quan. Sau đó, tất cả mọi người càng là ngậm miệng không nói trận này quân sự chi chiến như thế coi như thua. Vân Trung Hạc điện hạ còn có đường lui, cùng lắm thì hắn bản thân lưu vong đằng sau, tại hắn lưu vong địa phương xây lại một cái chấp chính cung, để hắn ở nơi đó làm văn chấp chính vương. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, ngày 19 tháng 5 chính thức đến. Vân Trung Hạc cùng võ chấp chính vương ước định quân sự chi chiến chính thức đến, quyết định đế quốc vận mệnh một trận chiến đấu chính thức đến. Chương sau khoảng 11 giờ đêm, chú thích, cuối cùng 10 giờ, sông phân loại trước 6 còn có hy vọng, ta còn không muốn từ bỏ.